Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 251, chương 252, Trượng Nghĩa giúp người hách liên thiên. Sương mù mịt mờ, thâm sơn ở giữa, trong thạch động, Lý Khâu đứng người lên, cảm thụ được thể nội phun trào vô tận lực lượng, tiện tay tại trên vách đá nắm một cái, lập tức một cái động lớn hiển hiện mà ra, tùy tiện phảng phất dao nóng cắt dầu, tựa hồ không có bất luận cái gì lực cản. Di dao, bàn tay nhẹ nhàng một nắm, động tác nhu hòa phảng phất nhạt hoa đồng dạng, di dao bột đá nhưng từ hắn trong lòng bàn tay rơi xuống. Băng băng băng, hắn cầm lấy gió mạnh cung, dĩ vãng hắn làm sao cũng vô pháp toàn bộ kéo ra dây cung. Lúc này nhẹ nhõm bị hắn kéo ra, cung kéo như trăng tròn, buông ra lại kéo ra, lặp đi lặp lại mấy lần. Lý Khâu cảm giác 10 phần nhẹ nhõm, không có chút nào phí sức. Theo hắn phỏng đoán, chỉ có võ thánh mới có thể đem cây cung này triệt để kéo ra. Hiện tại hắn chẳng những đem cung triệt để kéo ra, mà lại nhẹ nhõm vô cùng, chứng minh hắn thực lực hoàn toàn không phải bình thường vừa vặn tấn thăng võ thánh có thể chỗ có. Thể so sánh, huyết mạch thuế biến trước, hắn liền có thể địch nổi một chút yếu võ thánh, trải qua làm thực lực bay vọt huyết mạch thuế biến về sau. Hắn hiện tại võ thánh giai đoạn trước bên trong, hẳn là ít có người có thể địch. Nguyên lực, hai đại nhật hồng lô chân kinh tầng thứ 12 liệt phong thanh xương đao viên mãn. Hổ cứ đao pháp nhập môn, bí pháp hổ khiếu, Lý Khâu gọi ra nguyên lực bảng. Mặc dù hắn tấn thăng võ thánh, nhưng bảng bên trên công pháp tiến độ vẫn như cũ là đại nhật hồng lô chân kinh tầng thứ 12. Bởi vì hắn không có đến tiếp sau công pháp, còn cần thu hoạch nguyên lực đi thôi diễn. Lý Khâu tâm niệm vừa động, thu hồi bảng, mang lên đao cung, đi đến hang đá bên ngoài, nhìn xem sương mù mịt mờ trong núi. Hắn ánh mắt tỏa sáng, hít một hơi thật sâu, tùy theo phun ra một ngụm chọc khí. Hắn đã siêu phàm thoát tục, thành tựu võ thánh, xem như đứng đến cái này thế giới võ đạo đỉnh phong. Bất quá dù đã là võ đạo đỉnh phong, nhưng khoảng cách thiên hạ đệ nhất còn kém xa lắm. Không nói võ thánh gia tộc những cái kia đa trọng huyết mạch thuế biến võ thánh, chính là thiên hạ phổ thông võ thánh ở giữa, thực lực vượt qua ta cũng còn có không ít, vẫn là phải tiếp tục thu hoạch nguyên lực tăng lên. Thực lực, Lý Khâu ánh mắt ngưng lại, thu hồi nguyên lực không cần phải gấp gáp tại nhất thời. Dưới mắt có một việc lại là cần hắn bức thiết đi giải quyết. Đi phủ Châu Thành, chấm dứt Dương Thạch tính mệnh. Dương Thạch vốn là cùng hắn có không thể hóa giải sinh tử đại thù. Linh tinh thành hắn đoạt huyết kinh quả lúc, Dương Thạch lại cho hắn tạo thành phiền toái không nhỏ. Không giết hắn thực sự khó mà xả được cơn hận trong lòng. Lý Khâu dưới chân khẽ động, mang theo đao cung hướng thâm sơn đi ra ngoài. Một lát sau, giữa rừng núi, Lý Khâu đi ở trong rừng, bỗng nhiên đối diện đi tới một nhóm người. Người cầm đầu, tại linh tinh thành lúc, hắn đã từng cùng gặp qua một lần, trung niên đại hán, dáng người khôi ngô, tướng mạo hung ác, dưới hàm xúc lấy râu quai nón, trên mặt một đạo nhỏ bé vết đao chém qua mắt trái, tăng thêm mấy phần hung ác khí tức, trên tay cầm lấy một thanh đen vỏ kim đao, Khánh Châu đại phái đệ nhất cự côn bang bang chủ, Hách Liên Thiên, hắn là làm lúc trừ pháp chí Lục Hàn Sơn mấy người bên ngoài, có hy vọng nhất đạt được huyết kinh quả người, thực lực so Vũ Văn Tuân bọn người còn phải cao hơn một tuyến. Chỉ là tiếng xấu bên ngoài, lúc ấy may mắn tìm tới huyết kinh quả vị trí võ giả. Không có người nào lựa chọn cùng hắn giao dịch, dẫn đến hắn vô duyên ngày đó tranh đoạt huyết kinh quả một trận chiến. Bất quá cho dù hắn ngày đó đi, huyết kinh quả cũng không có khả năng rơi xuống hắn trong tay. Luận thực lực, hắn chênh lệch lấy pháp chí không chỉ một sao nửa điểm. Luận mưu kế, Vũ Văn Tuân tự mình ví dụ thực tế chứng minh, không có thực lực mưu đồ lại thật nhiều nửa cũng vẫn là không được. Làm sao huống hách Liên Thiên tính cách lỗ mãng, tính khí nóng nảy, là nổi tiếng bên ngoài. Hách Liên Thiên mang theo trong bang mấy vị trưởng lão, không có khả năng vô duyên vô cớ đi vào mảnh này, ít ai lui tới trong núi sâu. Lý Khâu suy đoán hắn có phải là vì tới mình, chuẩn xác hơn mà nói, là vì đã bị hắn dùng hết huyết kinh quả mà tới. Nghĩ đến điểm này, Lý Khâu trong mắt lóe lên một vòng lãnh mang. Lúc ấy Lý Khâu lực áp pháp chí bọn người đạt được huyết kinh quả tin tức truyền vào Linh Tinh Thành. Lúc Hách Liên Thiên chính mang theo trưởng lão cùng đệ tử còn tại kia phiến trong cổ lâm tìm kiếm huyết kinh quả vị trí, đợi đến hoàng hôn thời điểm, hắn mang người trở lại Linh Tinh Thành mới biết ngay tại hắn còn vùi đầu tìm kiếm thời điểm. Huyết kinh quả vị trí chỗ ở đã bị người tìm tới, đồng thời đã bị Lý Khâu lấy đi. Hách Liên Thiên vì bỏ lỡ huyết kinh quả mà tức giận dị thường, nhưng cũng không thể làm sao, hết thảy đã hết thảy đều kết thúc, chỉ có thể không cam lòng rời đi Linh Tinh Thành, chuẩn bị dẫn người về Khánh Châu. Nhưng ở trên nửa đường, hắn người vô ý đánh nghe được Lý Khâu tung tích. Lý Khâu không có đạt được huyết kinh quả thụ trước, muốn nghe ngóng tung tích của hắn còn hơi khó một chút. Dù sao cõng đao hộp hộp kiếm người không ít, không nhất định chính là hắn. Nhưng đoạt đến huyết kinh quả thụ về sau, cõng hòm sắt tuổi trẻ võ giả, trừ Lý Khâu lại có thể là ai? Đánh nghe được Lý Khâu tung tích về sau, Hách Liên Thiên trong lòng lên tâm tư, một đường dẫn người nghe ngóng. Hách Liên Thiên biết Lý Khâu dù cho không có đột phá đến võ thánh, hắn cũng không thể nào là Lý Khâu đối thủ, nhưng hắn lòng mang gặp may mắn. Vạn nhất hắn vận khí tốt gặp Lý Khâu vừa vặn tấn thăng võ thánh, bắt đầu huyết mạch thuế biến, thân thể không bị khống chế, há không liền có thể tùy tiện lấy Lý Khâu tính mệnh, đạt được huyết kinh quả. Nếu như không có như thế trùng hợp vậy thì thôi, hắn cũng không tổn thất cái gì. Ôm dạng này ý nghĩ, Hách Liên Thiên mang người đi vào mảnh này thâm sơn tìm kiếm Lý Khâu tung tích. Ai ngờ hắn dẫn người vừa đi vào thâm sơn không bao xa, liền bắt gặp Lý Khâu. Cảm nhận được Lý Khâu trên người kia cỗ không giống phàm tục khí tức, lại tăng thêm không gặp hắn cõng chứa huyết kinh quả thụ chiếc kia hòm sắt, liền biết hắn hẳn là đã thành công huyết mạch thuế biến. Hách Liên Thiên trong lòng cảm giác nặng nề, mình tới chậm, nghĩ đến Lý Khâu huyết mạch thuế biến liền viễn siêu hắn. Huyết mạch thuế biến sau tất nhiên càng thêm đáng sợ thực lực. Hách Liên Thiên thần sắc siết chặt, mang theo bang chúng muốn giả vờ như một bộ không biết chỉ là trùng hợp gặp phải bộ dáng đi qua. Lý Khâu híp híp mắt, dưới chân sai bước, ngăn cản Hách Liên Thiên đám người đường đi. Hách Liên Thiên trong mắt lóe lên một vòng kinh hoàng, trên mặt lại bất động thanh sắc, nhíu mày hỏi: các hạ ngăn lại chúng ta đường đi là cái gì ý tứ? Hách Liên Thiên rất muốn giả vờ như một bộ không biết Lý Khâu bộ dáng, giống đối đãi người bình thường như thế đi đối đãi Lý Khâu. Bình thường gặp gỡ có người dám can đảm ngăn lại đường đi của hắn, hắn tất nhiên gọi người đứng phía sau trực tiếp động thủ đem giết. Hoặc là gặp gỡ tâm tình của hắn không tốt thời điểm, hắn sẽ đích thân xuất thủ một đao bổ ra, đem người kia từ trên xuống dưới chém thành hai khúc. Nhưng đối thành tựu võ thánh Lý Khâu, hắn là vạn không dám như thế, chỉ sợ làm tức giận Lý Khâu. Lý Khâu thần sắc có chút ngạc nhiên, Cự Côn bang bang chủ Hách Liên Thiên lại có khách khí như vậy thời điểm. Hách Liên Thiên con ngươi co rụt lại, Lý Khâu thế mà nhận ra hắn. Ta trước mấy ngày vừa tới Linh Tinh Thành thời điểm, may mắn gặp qua Hách bang chủ ngươi một mặt. Lúc ấy nghe người bên cạnh trò chuyện nói, ngươi tính cách hung ác tàn bạo, tốt nhất giận chó đánh mèo người khác. bình thường gặp gỡ tốt nhất đi trốn, miễn cho không may mất mạng. Thế nhưng là hôm nay gặp mặt, mới biết lời này cũng không là thật. Hách bang chủ cũng không có trong truyền thuyết như vậy hung ác. Hách Liên Thiên trong lòng gọi thẳng không may. Hắn làm sao không nhớ rõ cái gì thời điểm gặp qua Lý Khâu. Khi đó Lý Khâu mới vừa vào Linh Tinh Thành thanh danh không hiện. Biết hắn cũng cho là hắn chỉ là có tiếng không có miếng. Hắn dù cùng Hách Liên Thiên chiếu qua mặt, nhưng Hách Liên Thiên lúc ấy con mắt đều không nhìn hắn một chút. Căn bản không có chú ý tới hắn. Hách Liên Thiên sờ lên đầu, ra vẻ hào sảng cười to nói. Tiểu huynh đệ thế mà nhận biết ta Hách Liên Thiên. Thế nhân chính là như vậy. Phần lớn là nghe nhầm đồn bậy. Kỳ thật ta bản nhân cuộc đời thích nhất trượng nghĩa giúp người. Quảng giao hảo hữu, làm sao lại vô duyên vô cớ giận chó đánh mèo người khác. Lý Khâu trên mặt hiển hiện một vòng cười lạnh. Vừa vặn ta nơi này cũng có cái yêu cầu quá đáng. Còn xin Hách bang chủ giúp đỡ một bang. Hách Liên Thiên phất tay hào sảng nói. Tiểu huynh đệ cứ việc nói. Ngay tại hôm nay ta võ đạo có chút đột phá. Chỉ là không biết thực lực tiến bộ bao nhiêu. Chính cần cùng người giao thủ đến nghiệm chứng một phen. Lý Khâu ánh mắt băng lãnh. Nhìn chằm chằm Hách Liên Thiên. Chậm rãi nói. Nghe nói lời này, Hách Liên Thiên thần sắc cứng ngắc. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?